Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 623, còn dám ở đây khóc lóc om sòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh Thiên, là Lã Việt gọi điện cho anh sao? Tâm lý của Khương Kỳ rất kích động, không nhịn được muốn xác nhận một chút với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong cười nhạt một tiếng, hỏi Khương Kỳ, thế nào, mày cũng quen Lã Việt à? Đương nhiên quen. Lã Việt và anh tôi là bạn tốt. Anh Thiên, anh cũng quen biết Lã Việt nhỉ? Khương Kỳ dò hỏi. Hoàng Thiên không để ý Khương Kỳ, lúc này bước nhanh ra khỏi nhà kho. Bên ngoài, Pôn đã được dạy dỗ đến nỗi gọn gàng ngăn nắp. Tên nhãi này co quắp ngồi dưới đất, nhìn thấy Hoàng Thiên đi ra, trái tim gã như muốn nhảy ra ngoài. Đối với Pôn mà nói, bị Hoàng Thiên giữ ở đây quả thực đau khổ. Cũng biết cuộc sống như vậy còn phải tiếp tục đến khi nào. Càng không biết Hoàng Thiên có thể giết gã trong lúc tức giận hay không. Anh Thiên, anh hãy thả tôi ra đi. Tôi hứa sau khi trở về tôi sẽ thuyết phục thủ lĩnh của chúng tôi, bảo anh ta đừng đối địch với anh nữa. Pôn trơ mắt nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sao có thể tin tưởng tên Pôn nói sang nói bậy này. Loại người này ở trước mặt một vẻ, phía sau một vẻ, nếu thả gã về, sau này khó lường, cho dù không chiếm được manh mối có giá trị từ chỗ Pôn đây. Hoàng Thiên cũng chuẩn bị đưa Pôn đến ngục giam bí mật, miễn cho tên nhãi này lại đi ra ngoài gây tai họa cho người khác. Mày dẹp suy nghĩ này đi, muốn sống thì hãy bảo thủ lĩnh của bọn mày tới nói chuyện với tao. Nếu không thì cũng đừng trách tao lòng dạ độc ác. Hoàng Thiên nửa thật nửa giả nói một câu. Nghe xong lời này, Pôn xém chút nữa sụp đổ. Thủ lĩnh đoàn kỵ sĩ thánh đường bọn họ chính là người âm hiểm và cực kỳ cẩn thận. Cách chương.